Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, toàn thân là gan. Chương 1215, toàn thân là gan. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng tam giới. Vào thời khắc này, một tiếng giống to truyền đến. Đừng để lão gia hỏa này đi, bản vương đến rồi, ngoặc kép. Một cái to lớn vô cùng đầu chó, gào thét tam giới, trực tiếp thăm dò mà đến, răng rác, cắn một cái nát không gian, hướng nhân hoàng táp tới. Phốp, nhân hoàng xoay người đấm lại, kết quả nắm đấm bị gắt gao cắn, đánh đầu chó đẫm máu bạo tạc. Con chó này cũng là hung ác vô cùng, nghẹt ngào nói, bản vương cắn chết hắn, làm một trận, ngoặc kép. Thiên cầu gắt gao cắn nắm đấm của hắn, cót ca cót két, hàm răng vô cùng sắc bén tại vỡ vụn, lại là vẫn như cũ không hé miệng. Hung ác, bá đạo, đây chính là thiên cầu, chẳng cần biết ngươi là ai, khó chịu liền làm ngươi. Rát băng, răng đều nát, cái này cầu vẫn là gắt gao cắn, kịch liệt gào thét, chấn thiên vương buồn bực không lên tiếng. Khốn thiên linh trực tiếp đem một người một chó bao phủ ở bên trong. Quát khẽ nói, cùng một chỗ đánh khốn thiên linh, đánh chết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên cầu bỗng nhiên nổi giận mắng. Đừng, ta ra ngoài, chấm ngoặc kép, nó không làm, chấn thiên vương thế mà đem nó cũng bao phủ tiến vào. Không chết được, hắn cũng không chết được. Chấn thương các ngươi, lưỡng bại câu thương hắn càng khó chịu hơn. Ngoặc kép, thiên cầu tưởng tượng, có đạo lý, chính mình còn phải tiếp tục quấn lấy nhân hoàng mới được. Ầm ầm, tất cả mọi người oanh kích khốn thiên linh. Cái này, tiếng chuông reo triệt tam giới. Phía dưới, một mảnh đại lục trực tiếp đắm chìm. Trước đó giáng lâm tuần sát xứ đại lục. Không có. Đều giết điên cuồng, lần này là có hy vọng nhất đồ hoàng một lần, bọn hắn sẽ không bỏ qua, dù là trong hư không có hoàng giả đang gầm thét, giết, ngoặc kép, từng vị cường giả điên cuồng, tất cả mọi người đang oanh kích khốn thiên linh, khôn thiên linh bên trong, nhân hoàng một cái tay khác, một quyền đánh thiên cầu đầu nổ tung một nửa, kết quả cái này cầu lại là phách lối vô cùng. Khinh bỉ nói, kẻ yếu, bá thiên đế một quyền đánh nổ đầu chó, người đánh nát nửa cái đầu chó, yếu, ngoặc kép, đúng vậy, đầu chó, nó không có gì không có ý tứ, cũng không có cảm thấy mình bị vũ nhục, nó chính là cầu, cầu ở trong mắt nó mới là vị thứ nhất, nó rất phách lối, nhân hoàng không được, bá thiên đế năm đó nổi giận. Kia là đánh nổ đầu chó. Nhân hoàng lần nữa khí quá sức. Khi đó thiên cầu phá 7. Hiện tại phá 8. Có thể giống nhau sao? Mà giờ khắc này lại là không tâm tình nói những thứ này. Đúng vào lúc này, bản nguyên vũ trụ bên trong lần nữa có phẫn nộ âm thanh truyền đến. Dừng tay, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi dám, ngoặc kép, còn chưa có chết Phương Bình. Giờ phút này kim thân đều muốn hoàn toàn biến mất, cái khác 7 vị cường giả nhau nhau rơi xuống, từng cái kim thân vỡ vụn, từng cái trọng thương ngã gục. Phá 9, đánh ra phá 9 chiến lực, sao mà nghịch thiên, có thể đại giới cũng to lớn vô cùng. Phương Bình đại đạo triệt để nát, kim thân cũng tải kịch liệt thiêu đốt, 7 người khác, từng cái đều là kim thân vỡ vụn. Xương cốt vỡ nát, trả giá nặng nề, có thể lúc này, Phương Bình lại là trong hư không bò, cười gằn hướng cái kia đạo có chút vỡ vụn môn hộ bò đi. Cười ha hả nói, lão tử, chết cũng muốn để các ngươi hối hận. Phá môn này, tức chết các ngươi bọn này đồ con rùa. Ngoặc kép, hoàng giả, lão tử không sợ. Ngoặc kép, nhân tộc không sợ. Ngoặc kép. Không ai sợ các ngươi. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đã bò tới môn hạ, đầu lâu vẫn còn, một tiếng ầm vang, cửa trước hộ đánh tới, va vào một phát, môn hộ rung động. Phương Bình nghĩ nghĩ, chợt cười to bắt đầu. Sau một khắc, năm mai thiên vương ấn cùng 31 mai thánh nhân lệnh hiển hiện. Đụng nát ngươi, ngoặc kép, hắn còn có thần khí. Suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Ầm ầm, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh va chạm môn hộ. Môn hộ giống như muốn chạy. Phương Bình quát, các vị tiền bối, đến, níu lại nó, đánh nát nó. Ta Phương Bình muốn nhìn, cái này tam tiêu chi môn về sau, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, bảy vị trọng thương ngã gục sơ võ, cười ha ha, có phá bảy cười nói, đời này lần thứ nhất tiến vào bản nguyên thế giới, không lỗ, các vị đạo hữu vây khốn cửa này, ngoặc kép, đốt ta chân thân, ngoặc kép, bảy vị cường giả nhao nhao quát lên một tiếng lớn. Tàn phá kim thân tiếp tục bốc cháy lên. Sau một khắc, bảy người bay tới, trấn áp đạo này tàn phá môn hộ. To lớn vô cùng môn hộ, rung động kịch liệt, mấy người đều là huyết dịch bắn tung tóe hư không. Nhưng mà, tiếng cười vẫn như cũ. Phương Bình còn tại điên cuồng đấm vào, cuồng tiếu không thôi, cửu trọng thiên bên ngoài. Tiên nguyên phía trên, mạch máu tại bạo liệt, huyết dịch đang chảy, giờ khắc này, ba đạo thân ảnh hiển hiện, nhao nhao xuất thủ, trấn áp tiên nguyên dị động. Có người trầm giọng nói, nhất định phải ngăn cản, nhân hoàng không thể chết, hắn chết, ai đi trấn áp khí huyết chi môn? Ngoặc kép, Phương Bình, nhân tộc Phương Bình, chấm ngoặc kép, tam giới những người này đều đã bị ép điên. Chư vị, cái này, chấm ngoặc kép, có người thở dài một tiếng, bọn hắn thật không ngờ tới sẽ phát sinh một màn này. Hoàng giả cũng vô pháp trấn nhiếp tam giới, chẳng những không có cách nào trấn nhiếp, còn kích phát tam giới cùng chung mối thù tâm. Tại Phương Bình mê hoặc dưới, tam giới thế mà liên thủ đồ hoàng. Nếu không, chỉ cần một phương không tham dự, hoàng giả không thể địch, thiếu đi mấy vị phá tám, ai có thể đồ hoàng? Trước trấn áp tiên nguyên, ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng, ba người liên thủ, trấn áp tiên nguyên bạo động, đón lấy, già nua âm thanh tái khởi. Đấu, ngươi muốn ngồi nhìn việc này phát sinh? Ngoặc kép, trong hư không, một thân ảnh hiển hiện, đấu thiên đế trầm giọng nói. Như thế nào ngăn cản? Tam giới các cường giả quyết tâm muốn đổ nhân hoàng, muốn phá đại đạo chi môn. Giờ phút này nhúng tay, giết bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người không nói gì. Có người phẫn nộ nói, diệt sát bọn hắn. Vậy cái này hơn vạn năm, vì cái gì? Ngoặc kép, chết sạch, hết thảy thành không. Không giết bọn hắn, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ngươi xuất thủ, đánh giết Phương Bình, chấm ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, đấu thiên đế cười lạnh một tiếng. Việc này giao cho các ngươi chính là, bản đế không còn nhúng tay. Giết Phương Bình, nói đơn giản, hắn chính là đời này nhân vương. Hắn chết, nhân tộc chịu chết, tất diệt, chớ có quên, hắn ở nhân gian còn có chuẩn bị ở sau. Một khi nhân gian thật thành luyện ngục, a, chấm ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, có người vô cùng phẫn nộ. Một đám hoàng giả, bó tay bó chân, giờ phút này thế mà bị buộc không có biện pháp. Giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Đấu thiên đế lạnh lùng nói, giờ phút này, nhất định phải cho tam giới một cái công đạo. Ngoặc kép, bàn giao cái gì? Ngoặc kép, đấu thiên đế trầm giọng nói, thỏa hiệp, tước đoạt nhân hoàng chi vị, chấm ngoặc kép, hắn tiếng nói đều xuống dốc, có người nổi giận nói, ngươi dám, chấm ngoặc kép, vậy liền ngồi đợi nhân hoàng bị giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, Ngoặc kép, có người thanh hát một tiếng, lấy tay trực tiếp hướng Cửu Trọng Thiên bên ngoài đánh tới. Tất nhiên đấu không xuất thủ, bọn hắn xuất thủ, nhưng mà, ngay một khắc này, từng tiếng hét lên vang vọng tam giới. Giờ khắc này, xòe tay ra trưởng phá không mà tới. Các ngươi muốn giết, bản cung tất bảo đảm. Ngoặc kép, đại mập mạp, ngoặc kép, giờ khắc này, tam giới bên trong, Thương Miêu bỗng nhiên đứng thẳng người lên, ngạc nhiên muốn reo hò, muốn nhảy cẫng, muốn khiêu vũ. Đại mập mạp, ngoặc kép, hoa ô, đại mập mạp còn chưa có chết. Ngoặc kép, mèo ô mèo ô mèo ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu xé rách hư không, cấp tốc hướng Cửu Trọng Thiên bên kia chạy. Kinh hỉ vạn phần, xuẩn mèo, chấm ngoặc kép, một tiếng quát lớn, vang vọng tứ phương, thanh âm thanh thúy chấn động tam giới. Còn dám nói bậy, lột da của ngươi, ngoặc kép, hậu phương, Thạch Phá cũng là kinh hỉ vạn phần, đều không để ý tới nhân hoàng. Kinh hỉ bạo hống, béo linh, ta ở đây, chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Thạch Phá đẫm máu, một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, giọng nữ truyền đến, xuẩn mèo, trở về, phá chín lại đến, bản cung cần giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, đại mập mạp, đại mập mạp, đại mập mạp, ta không có cách nào phá chín a. Nha nha nha, không có việc gì, không có việc gì, ta có biện pháp, nha nha nha, chấm ngoặc kép. Thương Miêu thân thể mập mạp, trong hư không điên cuồng nhảy vọt, ngạc nhiên không được, Linh Hoàng trở về, Linh Hoàng còn sống, nó cho là nàng chết rồi, nó thật coi là nó chết rồi. Trương Đào bọn hắn trở về sau, thuật lại Linh Hoàng lời nói, nó liền cho rằng đại mập mạp chết rồi, nàng còn sống, mèo ô, thật vui vẻ, đại mập mạp, ngươi còn sống nha. Thật tốt, ngoặc kép, Thương Miêu vui vẻ, Linh Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, cười lạnh nói, còn sống, một đám người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa tồn tại. Nói thế nào còn sống? Buồn cười, bọn này nhân quỷ không phân ra hỏa, hôm nay cuối cùng bị thiệt lớn, cũng tốt, ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép. Giết kỷ cũng tốt, ngoặc kép, kỷ, cũng chính là nhân hoàng. Tên một chữ, không có cái khác, Linh Hoàng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Cửu Trọng Thiên bên ngoài tiếng oanh minh vang lên. Thái Dương biến mất, tam giới lâm vào hắc ám. Giết, ngoặc kép, phía dưới, Trấn Thiên Vương những người này điên cuồng. Nhào nhào chui vào khốn thiên linh bên trong, hướng nhân hoàng đánh tới. Có hoàng giả xuất thủ ngăn trở, Linh Hoàng chặn một vị muốn xuất thủ hoàng giả, lúc này còn không giết nhân hoàng, lúc nào giết? Nhân hoàng tiếng gầm gừ truyền đến, phẫn nộ quát, cho dù giết bản hoàng, các ngươi cũng đừng nghĩ sống, tam giới theo bản hoàng cùng một chỗ hủy diệt. Thú hoàng, đông hoàng, đấu, xuất thủ, nếu không bản hoàng tự bạo tại cái này tam giới. Hủy diệt cái này tam giới chúng sinh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hoàng giả còn chưa mở miệng. Giờ khắc này, võ vương bỗng nhiên bộc phát, hấp thu vô số người lực lượng, trong nháy mắt phá bầy, trong chớp mắt đánh tới, phẫn nộ quát, vậy liền cùng chết, cùng một chỗ chôn vùi cái này tam giới chúng sinh, để cái này tam giới hủy diệt thôi. Ngoặc kép, hủy diệt tam giới, đổi một vị hoàng đạo, không lỗ, ngoặc kép, Trương Đào gầm thét, uy hiếp ai, uy hiếp chúng ta chưa từng thụ uy hiếp. Điểm này, tam giới đều biết, dù là năm đó có cường giả thê nữ bị treo địa quật trên tường thành, bị địa quật cường giả lăng trì, bức bách nhân tộc cường giả đầu hàng, cũng không có người nói một tiếng thỏa hiệp. Xương cốt của chúng ta, so với các ngươi tưởng tượng muốn cứng rắn, giết hắn, để cái này tam giới chôn cùng. Ngoặc kép, Võ Vương gầm thét một tiếng, một roi rút ra, rút Nhân Hoàng ra mặt rung động, cũng là bị người khốn trụ. Dù là phá bảy chương đào, chỉ là tại hắn ra mặt bên trên rút ra một đạo dấu đỏ. Đây cũng là vô cùng nhục nhã. Ngươi cũng xứng làm Nhân Hoàng. Ngoặc kép, ngươi cũng xứng chúa tể nhân gian. Ngoặc kép, ngươi cũng xứng chúa tể nhân tộc. Ngoặc kép, ngươi tính là cái gì chứ? Ngoặc kép, Trương Đào gào thét, một roi lại một roi quật. Chấn Thiên Vương mấy người điên cuồng oanh sát. Khốn trụ Nhân Hoàng, Chấn Thiên Vương cười to nói. Trương Đào, đừng quản gia hỏa này. Đi, thu Nhân Hoàng kiếm, đó là ngươi. Hắn tính là gì Nhân Hoàng? Treo cái tên thôi. Nhân Hoàng kiếm hút nhân gian linh khí 8.000 năm. Hội tụ chính là nhân đạo. Dùng ngươi đại đạo đi thu nó. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trương Đào nhãn tình sáng lên. Cười ha ha, trong nháy mắt hướng Nhân Hoàng kiếm đánh tới. Kiếm này là thần khí. Thần khí có thể nhập bản nguyên. Giờ khắc này, Trương Đào cũng là lớn mật vô cùng, trực tiếp đem kiếm này kéo vào bản nguyên thế giới. Trường kiếm gào thét, điên cuồng thẳng hướng đại đạo. Muốn chết, hút nhân gian linh khí, xấu ta nhân tộc võ đạo. Không muốn ngươi cái này phá kiếm, hôm nay nát ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào cũng là điên cuồng tính tình. Xem xét kiếm này thế mà còn phản kháng, trong nháy mắt nổi giận. Kiếm này hút nhân gian 8.000 năm linh khí là cái ác kiếm, hắn muốn làm thịt kiếm. Một đầu thông thiên đại đạo hóa thành trường kiếm, trong nháy mắt hướng Nhân Hoàng kiếm chém tới. Vô số bóng người hiển hiện, chấn áp Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm nhất chạm đến đại đạo chi kiếm, trong nháy mắt run rẩy lên. Trương Đào thấy thế cười ha ha, điên cuồng chém vào. Đại đạo đều tại băng liệt, lại là không cố kỵ gì, tiếp tục chém vào. Rất nhanh, Nhân Hoàng kiếm phát ra tiếng nghẹt ngào, không ngừng run rẩy, tựa như là tại đầu hàng. Trương Đào lại là mặc kệ nó, một kiếm lại một kiếm chém xuống. Hôm nay nhất định phải phá ngươi cái này ác kiếm. Ngoặc kép, một thanh thần kiếm vô cùng cường đại, nhưng có thời điểm người chính là cố chấp như thế. Trương Đào chán ghét chuôi kiếm này. Kiếm này hấp thu nhân gian 8.000 năm linh khí, kém chút diệt tuyệt nhân gian võ đạo. Hắn không muốn cái đồ chơi này, mà lại hắn biết thần kiếm bị phá, Nhân Hoàng tất tổn thương. Cái này đủ. Đến nỗi Nhân Hoàng kiếm, hắn không quan tâm. Ầm ầm, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Nhân Hoàng kiếm giống như bị đại đạo khắc chế. Rất nhanh, trường kiếm tiếng nghẹt ngào truyền vang bản nguyên thế giới. Trên thân kiếm giống như có huyết dịch chảy xuôi. Giờ phút này, bản nguyên bên trong có người thở dài. Nhân Hoàng kiếm chính là Nhân Hoàng tín vật, chỉ là binh khí, làm gì giận lây sang kiếm này. Thần khí có linh, cực kỳ khó được. Chấm ngoặc kép, hôm nay phá định nó. Ngoặc kép, Trương Đào lãnh khốc vô cùng. Hắn đã hiểu là đấu thanh âm, cho nên mới không có ác ngôn tương hướng, vẫn như trước bá đạo. Kiếm này hút ta nhân tộc chi huyết, hẳn phải chết. Ngoặc kép, chấp nhất, không thể nói tốt xấu, nhưng chính là như thế chấp nhất. Hắn nhất định phải phá kiếm này, dù là chuôi kiếm này khó được vô cùng. So với bình thường thần khí đều cường đại hơn nhiều. Nếu không phải bị Nhân Hoàng đạo khắc chế, hắn một vị phá bảy đều chưa hẳn có thể cầm xuống kiếm này. Răng rác, nhỏ xíu rạn nứt âm thanh truyền đến. Huyết vũ mưa như chút nước mà rơi, tại Trương Đào bản nguyên thế giới bên trong hạ xuống. Chuôi kiếm này đều nhanh thành tinh, nhưng mà lúc này cũng là bị Nhân Hoàng đạo áp chế, không có cách nào phản kháng. Thân kiếm không ngừng vỡ vụn. Răng rác, rạn nứt âm thanh không ngừng truyền ra. Ngoại giới, Nhân Hoàng miệng đầy máu tươi. hắn ở nhân gian uẩn dưỡng 8000 năm thần khí, hôm nay vừa xuất thế liền bị phá, giờ khắc này dù là hoàng giả cũng có chút phức tạp, rung động tại võ vương quyết tâm. Một thanh vô cùng cường đại thần khí đã muốn thần phục hắn, hắn thế mà không muốn, không nguyện ý, hắn nhất định phải phá nhân hoàng kiếm mới cam tâm. Dù là hoàng giả cũng chưa chắc làm được. Nhân hoàng kiếm so với bình thường thần khí mạnh hơn rất nhiều. Nhân hoàng tao ngộ bọn này điên cuồng vô cùng ra hỏa. Giờ phút này, thậm chí có hoàng giả đều cảm thấy truyền không oan. Bọn này người đặt tại 3 vạn năm trước cùng bọn hắn tranh phong, ai thành hoàng, khó nói. 3 vạn năm anh kiệt hội tụ tại cái này một thời đại, 8000 năm áp bách, giải phóng huyết tính của bọn họ, để bọn hắn triệt để buông ra hết thảy. Có lẽ đây chính là bọn họ muốn xem đến. Có thể hôm nay thật thấy được, vẫn là khó tránh khỏi rung động, có trong lòng người phức tạp, không biết đến cùng là đúng hay sai. Tam giới trên bàn cờ này nuôi thành quá nhiều điên cuồng hạng người. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang như là thiên vương vẫn lạc, tam giới chấn động, bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Cũng không phải là có người chết, mà là nhân hoàng kiếm nổ tung. Địa cầu, làm nhân hoàng kiếm nổ tung một khắc này, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng từ trong hư không tuôn ra. Thiên đường, tiên giới, đây chính là giờ khắc này nhân gian. Một trận chiến này, Phương Bình bọn hắn triệt để phá vỡ một chút cục. 8000 năm qua, trên địa cầu năng lượng không xuất hiện. Bọn hắn tưởng rằng địa quật thông đạo nguyên nhân, coi là nguồn năng lượng thái dương, cũng chính là tiên nguyên chỉ ở địa quật. Có thể lúc này, bọn hắn mới biết được. Sai, tiên nguyên, kỳ thật tại tam giới, tiên nguyên kế hoạch chỉ là hấp thu nhân gian năng lượng, có thể đến tiếp sau cũng tại phản hồi, mà lúc này quỹ năng lượng cũng là bị một thanh kiếm hút đi. Nếu không, dù là không bằng địa quật năng lượng nồng đậm, địa cầu cũng không phải là hết năng lượng địa phương. Địa quật thông đạo còn không có đóng bế thời điểm, địa quật năng lượng còn có thể thẩm thấu đến địa cầu. Có thể thông đạo phong bế, ngàn năm qua địa cầu triệt để thành tuyệt địa, không còn có bất luận cái gì tu luyện năng lượng có thể nói. Phương Bình những người này, ngay từ đầu lúc tu luyện, khá tốt điểm, có thông đạo mở ra. Có thể mấy trăm năm trước, một cái thông đạo không có, địa quật năng lượng không thẩm thấu mà đến, địa cầu chính là võ đạo tuyệt địa. Hôm nay, nhân hoàng kiếm vỡ vụn, năng lượng lần nữa tràn lan, trở về địa cầu, kia cỗ nồng đậm năng lượng xung kích đại địa rạn nứt, xung kích sông núi nổ tung, xung kích vô số kiến trúc sụp đổ. Mà lúc này, vô số võ giả tại chống cự tai hại, vô số người đang gầm thét, đang mạnh lên, đang tắm những năng lượng này. Trước đó, tiên nguyên liền có huyết dịch thẩm thấu, để cho người ta đạt được cường hóa. Giờ phút này, lần nữa có đại lượng năng lượng thẩm thấu. Giờ khắc này, vô số người phá cảnh, một chút hài đồng, giờ phút này đều bởi vì năng lượng quá mức dư giả, trực tiếp khí huyết bộc phát, mơ hồ trong đó muốn trở thành võ giả. Nhân vương vô địch, ngoặc kép, võ vương vô địch, ngoặc kép, nhân tộc vô địch, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng tiếng hò hét vang vọng nhân gian, tất cả mọi người biết đây là bọn hắn cố gắng kết quả. Tam giới đại chiến bọn hắn không nhìn thấy, lại là nghe được. Từng vị nhân vật trong truyền thuyết giáng lâm, thậm chí có trong truyền thuyết hoàng giả giáng lâm, tứ phương thần phục. Mà giờ khắc này bọn hắn biết nhân tộc cường giả vẫn là trước sau như một, uy phong lẫm liệt. Bọn hắn phá vỡ nhân hoàng kiếm, đem năng lượng trở về nhân gian. Bọn hắn liên lạc các phương, muốn đồ tôn này hoàng. Giờ phút này, hoàng giả đều có sinh mệnh nguy hiểm. Đây chính là nhân tộc. không cường đại, nhưng là vĩnh viễn không thỏa hiệp. Vĩnh viễn thủ hộ lấy mảnh này gia viên. Nhân hoàng kiếm nát, nhân hoàng đẫm máu. Lần này, rốt cục lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, một chút luống cuống. Bội kiếm đều bị người chặt đứt. Quẩn dưỡng 8.000 năm bội kiếm cứ như vậy nát. Mà đúng lúc này đợi, võ vương trên thân một cỗ ngập trời khí huyết tuôn ra, một viên con dấu bỗng nhiên lơ lửng không trung, thu nạp từng sợi nhân hoàng kiếm vỡ vụn về sau lưu lại khí tức cùng năng lượng. Nhân vương ấn kỳ thật chính là cái tín vật phổ thông con dấu. Lần trước lão Trương muốn truyền cho Phương Bình, Phương Bình không muốn, ném đi trở về. Giờ khắc này, cái này mai hội tụ nhân tộc tín niệm phổ thông con dấu, lại là đang hấp thu những vật kia. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cái này mai phổ thông con dấu, trong chớp mắt đến tuyệt đỉnh thần binh cường độ. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang nổ đùng, đại ấn rung động, đế binh, cái này còn không phải cuối cùng. Đại ấn tiếp tục điên cuồng hấp thu những năng lượng kia, những cái kia khí tức, bao quát nhân hoàng kiếm tàn phiến, tiếp tục thuế biến, ầm ầm, thánh binh, vẫn như cũ không phải cuối cùng. Đại ấn lần nữa rung động, hấp thu một tia nhân hoàng đạo chi khí, hấp thu một chút bản nguyên chi khí, lần nữa chấn động một cái, bán thần khí. Đến mức này, đại ấn mới đình chỉ thuế biến. Sau một khắc, rơi vào lão Trương có chút tàn phá bản nguyên thế giới. Một tiếng ầm vang rơi xuống, chấn áp bản nguyên, chấn áp đại đạo, lão Trương khí cơ cũng theo đó tăng cường một đoạn. Nhân hoàng ấn, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, có người nỉ non, đánh nát nhân hoàng kiếm, đoán tạo bán thần khí nhân hoàng ấn. Thua thiệt sao? Rất thua thiệt, nhưng mà, đối nhân tộc mà nói, đối võ vương mà nói, lại là không lỗ. Cái này con dấu, mới là tân võ người tín vật, nhân hoàng kiếm chỉ là nhân hoàng tín vật, mà không phải võ vương. Đây là võ vương binh khí, cũng là tân võ rèn đúc binh khí. Trương Đào cười ha ha, kiếm lời, ta nhân tộc linh khí khôi phục, ta còn đoán tạo một viên bán thần khí. Có lời, kỷ, ngươi vẫn là đi chết đi, ngươi không xứng làm cái này nhân hoàng, cũng không có tư cách. Ngoặc kép, hắn đều không hô nhân hoàng, cũng không muốn hô. Thời khắc này nhân hoàng lần nữa đẫm máu, không phải là bởi vì võ vương, mà là Phương Bình. Ngay một khắc này, bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình một kích đánh nát một khối nhỏ môn hộ. Trước đó mặc dù tàn phá, có thể môn hộ không có xuyên thủng, mà giờ khắc này, môn hộ bỗng nhiên bị xuyên thủng một cái lỗ hổng nhỏ. Đúng vào lúc này, một cỗ cường đại đến khó lấy tưởng tượng khí huyết chi lực, trong nháy mắt hướng Phương Bình vọt tới. Cái khác 7 vị sơ võ thiên vương nguyên bản đều nhanh triệt để chết đi, lúc này thế mà cũng thu được một chút quà tặng. Khí huyết chi lực vô cùng cường đại, nhào nhào tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Có thể lúc này, ngoại giới nhân hoàng lại là sắc mặt trắng nhợt, cười thảm một tiếng, các ngươi, rất tốt, đã như vậy, kia bản hoàng liền tống táng cái này tam giới, cùng lên đường tốt. Ngoặc kép, có thể thành hoàng giả, năm đó cũng là quyết tuyệt hạng người, há có thể một điểm bá đạo chi khí đều không có. Tất nhiên Phương Bình những người này phải cứ cùng hắn ăn thua đủ, vậy liền cùng chết, cũng so với bị bọn hắn chậm rãi mài chết muốn cường. Một vị hoàng giả giờ phút này bị bức bách đến mức này, cũng là vượt ra khỏi tam giới tất cả mọi người đoán trước. Ngay cả những cái kia âm thầm hoàng giả, giờ khắc này đều cảm nhận được tim đập nhanh. Tam giới, muốn giết chết một tôn hoàng. Dừng tay đi, ngoặc kép, khi thấy nhân hoàng khí cơ bộc phát, khí huyết ngút trời, cửu trọng thiên đều bị kích phá. Có người lần nữa lên tiếng. Giờ khắc này, thanh âm cùng đấu có chút khác biệt. Già nua một chút, ai, tam giới, dừng tay đi, thật muốn cùng kỷ cùng một chỗ hủy diệt sao? Ngoạc kép, hủy diệt liền hủy diệt. Ngoạc kép, Phương Bình điên cuồng hấp thu kia cỗ chất lượng cao đáng sợ khí huyết. Khôi phục kim thân, trong nháy mắt còn tại điên cuồng tồn trữ, rót vào bản nguyên thế giới. Một bên chợt quát lên, tự bảo, hù dọa ai, hù dọa ta, ngoạc kép, ta nhân tộc tự bảo cường giả. Không có một vạn cũng có 8000, ta đã thấy nhiều, tất nhiên muốn chết, vậy liền sớm một chút tự bảo, lôi lôi kéo kéo, cho là ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngoạc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, nghĩ đến các ngươi nhúng tay. Nghĩ đến bức bách các ngươi nhúng tay cứu hắn. Liền cái này, còn mẹ nó hoàng giả, lão tử đều thay các ngươi đỏ mặt. Dứt khoát một chút, bịch một tiếng, bảo a, ngoạc kép, đi tự bảo a, ngoạc kép, sợ chết đúng không? Ngoạc kép, không muốn chết đúng không? Ngoạc kép, Phương Bình cực độ trào phúng. Ha ha cười nói, hù dọa ta hữu dụng sao? Không muốn chết, quỳ xuống đi cầu ta. Ngoạc kép, ầm ầm, thiên địa rung động, giờ khắc này, nhân hoàng thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Quỳ xuống đến, Phương Bình, bản hoàng hôm nay liền thành toàn ngươi. Ngoạc kép, nhân hoàng triệt để điên cuồng, hai mắt huyết hồng, Phương Bình để hắn quỳ xuống cầu hắn. Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Đường đường hoàng giả, giờ khắc này đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hủy khuất. Hắn bị người ép muốn đi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vậy không bằng chết đi coi như xong. Giờ phút này, nhân hoàng khí cơ phiêu diêu, khốn thiên linh đều nổ bay. Thiên cầu ngao ngao trực khiếu, bị nhân hoàng tự bạo cánh tay, trực tiếp nổ đầu chó vỡ nát, vội vàng trốn chạy. Ầm ầm, giữa thiên địa, giờ khắc này, chỉ nghe được khí huyết phun trào thanh âm. Chấn Thiên Vương những người này cũng là cái sắc mặt kịch biến. Vẫn là Phương Bình hung ác. Mấy câu, triệt để chọc giận nhân hoàng, cũng làm cho nhân hoàng đoạn mất hy vọng. Đã như vậy, vậy liền không lại chờ. Giờ khắc này, lần nữa có mấy đạo thanh âm truyền đến. Dừng tay, ngoạc kép. Kỷ, dừng lại, ngoạc kép, bản nguyên nhanh không cách nào áp chế. Nhanh, không còn kịp rồi, ngoạc kép, có người gầm thét. Lúc này, trước đó già nua âm thanh lần nữa truyền đến. Thở dài, cửu hoàng tứ đế liên danh. Hôm nay, bãi miễn kỷ nhân hoàng chi vị. Nhân tộc về nhân tộc, tam giới vì tam giới. Ngoạc kép, đại đạo có thiếu. Cần hoàng trấn áp, trong vòng 3 năm, hoàng giả không ra, ngoạc kép, tam giới chúng sinh, không phải quân cờ, thiên đạo như thế, chấm ngoạc kép, Phương Bình, trấn, côn bằng, các ngươi dừng tay đi. Kỷ không thể giết, cũng giết không được, hắn chết, tam giới vỡ vụn, chấm ngoạc kép, giờ khắc này, già nua âm thanh cũng là bất đắc dĩ, thua, đúng vậy. Thua, cửu hoàng tứ đế mưu đồ, đến giờ khắc này, vẫn là bị người phá, một đám tên điên phá, bọn hắn chưa hẳn không cách nào xuất thủ, nhưng có người ngăn cản, coi như không ai ngăn cản, ra tay giết hết những người này, thật giết sạch, vẫn thua, bọn hắn ổn thua, đúng vậy, tất thua cái bẫy, nếu là những người này không địch lại hoàng giả, kia không quan hệ. Bọn hắn không dám như thế nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn đồ hoàng. Bức bách một tôn hoàng muốn tự bảo. Dạng này quyết tuyệt, dù là chư hoàng, cũng theo đó rung động. Nhưng mà, hắn lời này, cũng không thể để Phương Bình hài lòng. Phương Bình gầm thét lên. Liền cái này, tam giới vạn năm qua cực khổ. Liền các ngươi một câu bãi miễn nhân hoàng cũng không sao. Dựa vào cái gì? Ngoạc kép, Già Nua âm thanh yếu ớt. Bằng thực lực, Phương Bình, đúng lý không tha người. Thật muốn bức bách các vị đạo hữu giáng lâm. Chấm ngoặc kép, vậy liền cùng một chỗ xong đời. Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý chút nào. Đừng cho là ta không biết. Bản nguyên tại sụp đổ. Phương này vũ trụ muốn đổ sụp. Ta cảm nhận được. Các ngươi đến chính là cùng chết. Không chết các ngươi cũng không chịu nổi. Lão tử không sợ. Ngoặc kép, Phương Bình càn rỡ vô cùng. Đến a, giáng lâm a, không ai trấn áp, vậy liền xong đời tốt. Ta để cái này tam giới quay về man hoang, hù dọa ta, ta hù lớn. Ngoặc kép, Phương Bình quát, ta cái gì đều không, liền có cái này một thân lá gan. Thiết đảm, ngươi để cho ta không dễ chịu, ta buồn nôn các ngươi cả một đời. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này dù là hoàng giả đều ngốc trệ, nghĩ đập chết hắn. Gia hỏa này thật điên cuồng, thật. Đối mặt một đám hoàng giả, hắn lại dám uy hiếp như vậy. Già Nua âm thanh tái khởi, ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, ngươi là ai? Ngoặc kép, không. Ngoặc kép, không biết. Ngoặc kép, trong miệng các ngươi thần hoàng, nguyên lai là ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thần hoàng, khó trách, nghĩ ngưng chiến, có thể, phế đi kỳ, ta sợ hắn trả thù. Mặt khác, đem tam giới tất cả bí mật nói cho ta, còn có, giúp ta thành hoàng, ta không được, vậy liền chấn thiên vương không được, vậy liền võ vương. Ngoặc kép, mặt khác, một người đưa chúng ta một bộ thần khí. Ngoặc kép, sơ võ bên kia, chính các ngươi đàm. Ngoặc kép, Hồng Khôn những người này, nói cho bọn hắn như thế nào thành hoàng. Ta Phương Bình cũng không phải độc hưởng người. Các ngươi tất cả hoàng giả thiên đế thề, trong 3 năm, nếu ai trả thù chúng ta bất kỳ người nào, đối với chúng ta bất luận kẻ nào xuất thủ, chính là không bằng heo chó đồ vật, chính là súc sinh, cũng không cần các ngươi trời đánh mũ lôi, đánh không chết các ngươi, vô dụng. Ngoặc kép, các ngươi dựa theo ta nói thề, ta liền tin tưởng các ngươi sẽ không trả thù. Ngoặc kép, còn có, chấm ngoặc kép, Phương Bình liên tiếp nói mấy chục giây, giờ phút này, thần hoàng buồn bã nói, khí huyết chi môn nhất định phải trấn áp. Phương Bình, ngươi không cần lại kéo dài thời gian hấp thu cái này khí huyết chi lực. Thời khắc này ngươi, hấp thu nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Ngoặc kép, Phương Bình đang hấp thu khí huyết chi lực. Hắn đang điên cuồng hấp thu. Hắn đang trì hoãn thời gian. Không những như thế, Phương Bình còn âm thầm thông chi Thương Miêu đến hấp thu. Thương Miêu giờ phút này cũng từ hư giả đại đạo chạy đến. Cuồng hút không thôi, đến nỗi những người khác, mục tiêu quá lớn, còn phải vây khốn nhân hoàng, không có cơ hội tới. Phương Bình kỳ thật đã minh bạch, giết không được nhân hoàng, cửu hoàng tứ đế đều không đáp ứng. Dù là linh hoàng, trước đó lên tiếng, hiện tại không nói, hiển nhiên, vẫn là không hy vọng nhân hoàng bị giết. Nhân hoàng giống như có nhiệm vụ, trấn áp cánh cửa này. Chết không được, Phương Bình cũng cảm nhận được phương thế giới này có vấn đề. Những người này giống như tại trấn áp cái gì, không để bản nguyên thế giới đổ sụp. Đã như vậy, Phương Bình liền bắt đầu muốn chỗ tốt. Một trận chiến này, kỳ thật chiến đến mức này, chính là vì bức bách các hoàng giả nhượng bộ, bức bách bọn hắn tiếp tục tiềm ẩn. Tuần sát sứ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ý thức được một điểm, bọn hắn còn tại hoàng giả trưởng khống phía dưới. Điểm này là tất cả mọi người không thể thừa nhận. Mà bây giờ, Phương Bình muốn bức bách hoàng giả lui bước, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ lại là giống như có thể trở thành sự thật. Phương Bình tiếp tục hấp thu những cái kia chất lượng cao vượt quá tưởng tượng khí huyết, cười nói, có thể đáp ứng, vậy liền đàm, không thể đáp ứng, cá chết lưới rách, dù là lưới không có phá, ta cũng muốn chui cái lỗ thủng ra. Ngoặc kép, yên tĩnh im ắng, một đám hoàng giả, cần cùng bọn hắn thỏa hiệp. Cam tâm sao? Tiếp tục giết, ngoặc kép, Phương Bình chợt quát lên, bọn hắn không đáp ứng, chúng ta hay là muốn chết? Hồng Khôn, các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể sẽ buông tha chúng ta sao? Đừng có nằm mộng, giết kỷ, hiện tại chết, còn có thể kéo hắn cùng một chỗ. Ngoặc kép, oanh, Trấn Thiên Vương một thương đâm ra, trực tiếp đâm Nhân Hoàng ngực bốc lên máu, mà chính hắn cũng bị Nhân Hoàng một quyền đánh trúng, cánh tay phải nổ tung. Giết, ngoặc kép, tiếng chém giết tái khởi. Đến mức này, Khôn Vương bọn hắn cũng minh bạch, hoàng giả không thỏa hiệp, bọn hắn hay là muốn chết, có lẽ chết càng biệt khuất. Nếu như thế, vậy liền giết Nhân Hoàng lại nói. Hết chương.